Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Lưu Ly Phi Vũ Trưởng, dừng tay, chúng ta đồng môn sư huynh đệ, há có thể như vậy nội đấu, cũng là sẽ lo lắng Mộc Thi Vũ, nàng nhất định không thể tin được, như bắt đầu tỉ thí, Ninh Nhất Phàm biết dùng như thế nào thủ đoạn tàn hại Lộc Vũ. Như sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, nàng lúc trước liền không vì Lộc Vũ cạnh tranh cái này công lao. Chỉ cần Lộc Vũ có thể bình an, so với cái gì cũng tốt. Cũng là Lộc Vũ quá ngạo khí, cho Ninh Nhất Phàm khiêu chiến lý do. Như Lộc Vũ không nói cuồng vọng như vậy, Ninh Nhất Phàm cũng không tiện đi thương tổn Lộc Vũ. Uông Ngọc Đường lập tức kêu lên, cuộc tỉ thí này nhất định phải tiếp tục, nếu là không tỉ thí một phen, có một số việc tình nhưng thật ra nói không rõ ràng. Ninh Sư Huynh tự nhiên không phải quan tâm cái này cái gì công lao cùng vinh dự. Chỉ bất quá việc này liên quan lấy Ninh Sư Huynh danh dự, nhất định phải giữ gìn, hắn rồi hướng Lộc Vũ quát lên. Lộc Vũ, ngươi có gan liền đừng kinh sợ xuống phía dưới. Ngươi nếu là không dám tham gia tỉ thí, cái kia sẽ trở thành toàn bộ học viện trò cười. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta lúc nào nói qua không tham gia tỉ thí. Ta chỉ là muốn hỏi một cái, nếu như ta đem Ninh Nhất Phàm cho đánh thành kẻ ngu, có tính không ta trách nhiệm? Ta không hy vọng đến lúc đó còn có người ở bên tai ta lao thao. Lộc Vũ cái này lời vừa nói ra, lần nữa đem chàng diện vén hướng về phía cao trào. Lộc Vũ lời nói thực sự là một câu so với một câu cuồng. Mọi người vẫn còn ở phỏng đoán Lộc Vũ có thể hay không tham gia tỉ thí, mà Lộc Vũ nhưng ở lo lắng cho mình đã thương Ninh Nhất Phàm sau trách nhiệm. Cuồng, thật sự là quá ngông cuồng. Uông Ngọc Đường giận quá thành cười, nói ra, nếu là tự nguyện tỉ thí, cái kia tự nhiên là sinh tử bất luận. Tất cả mọi người hội làm chứng, tất cả đều là ngươi tự tìm. Vậy là tốt rồi, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu, một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Lộc Vũ, nay ngày ta liền phế bỏ ngươi. Bên kia, phẫn nộ tới cực điểm Ninh Nhất Phàm đã trực tiếp xông qua đây. Soạt, soạt, đoàn người vội vã xa nhau. Vì Ninh Nhất Phàm nhường ra một con đường, chu vi tạo thành một mảnh đất trống, chuyên môn lưu cho Ninh Nhất Phàm cùng Lộc Vũ so đấu dùng. Hai vị công tử, chuyện này, Lý Duy Tân vốn còn muốn ngăn cản, rồi lại biết mình căn bản ngăn cản không được. Bên cạnh phó tướng cho Lý Duy Tân báo cho biết một cái. Lý Duy Tân biết phó tướng ý tứ, như vậy làm cho Ninh Nhất Phàm cùng Lộc Vũ tỉ thí cũng tốt. Thắng bại kết quả xuất hiện, đến cùng người nào cứu vớt Minh Tâm Thành cũng tốt có cái định luận. Không phải bọn họ Minh Tâm Thành muốn hướng Thương Linh Học Viện đưa đi cảm tạ tin, cũng không biết viết như thế nào. Một hồi tỉ thí sẽ chính thức bắt đầu rồi. Lộc Vũ cùng Ninh Nhất Phàm ra chiêu sắp đến. Ninh Nhất Phàm quát lên, Lộc Vũ, nay ngày ta muốn đánh bẹt, đập dẹp miệng của ngươi. Nhìn đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh miệng à? Lộc Vũ nhiều nói ra, nơi nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Ngươi đến cùng động thủ không động thủ? Không động thủ ta liền động thủ trước. Lộc Vũ trong giọng nói đều là đối với Ninh Nhất Phàm ghét bỏ ý. Đoàn người đơn giản là xem ngây người. Rõ ràng là Ninh Nhất Phàm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng nghe Lộc Vũ lại giống như là Lộc Vũ ở nghiền ép Ninh Nhất Phàm. Mọi người cũng thực sự là bội phục Lộc Vũ. Một người tâm tính cư nhiên có thể tốt đến loại trình độ này. Vô liêm sỉ, Ninh Nhất Phàm ở đang nổi giận ra quyền. vừa thi triển chính là một môn thiên giai trung phẩm võ học. Lục hợp thiết quyền, rầm rầm rầm, tổng cộng là lục đạo quyền ảnh tầng tầng điệp ra, thả ra không gì sánh nổi kình đạo, mãnh liệt quyền thế, kéo theo không gian xung quanh đều là ông hưởng rung động. Tất cả công kích đều là nhằm phía Lộc Vũ. Ninh công tử ra nặng tay, mọi người cả kinh, bọn họ đều đã nhìn ra, Ninh Nhất Phàm đây là thật dự định đem Lộc Vũ đánh cho tàn phế. Vừa ra tay chính là cái này trở trọng quyền, Lộc Vũ nguy hiểm, rất nhiều người âm thầm vì Lộc Vũ ngắt nhất cái mồ hôi. Lộc Vũ bất quá là chính là tiểu thừa hóa linh cảnh. Muốn tiếp hạ Ninh Nhất Phàm cái này thiết quyền, thật sự là quá khó khăn. Chỉ sợ Lộc Vũ ở Ninh Nhất Phàm thủ hạ còn đi không đến hai chiêu, sẽ ngược lại xuống. Bên kia, Lộc Vũ cũng là cười lạnh một tiếng. Không cần thiết có bất kỳ bối rối, cho ta bắn. Soạt, Kim Đồng Long Tượng quyết thôi động đến mức tận cùng. Một mảng lớn long tượng hư ảnh giống như là kim quang phi phong, dựng đứng ở Lộc Vũ trước người. Cái này long tượng sinh thiên hòa lẫn ngân vũ chiến giáp lực lượng, phòng ngự đạt tới mức cực hạn. Ninh Nhất Phàm lục hợp thiết quyền lực lượng hết thảy đều bị cái này một đạo phòng ngự cho ngăn lại. Một mảnh kia kim quang văng khắp nơi, một mảnh kia khí kình phiên động. Ninh Nhất Phàm thế tiến công hung mạnh như vậy, nhưng lại công phá không được Lộc Vũ phòng ngự. Người nào cũng không nghĩ ra Lộc Vũ sẽ trực tiếp dùng phòng ngự tới chống lại Ninh Nhất Phàm công kích, cũng không nghĩ tới Lộc Vũ phòng ngự lại có thể kiên trì lâu như vậy không phá. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, Lộc Vũ thân ảnh giống như cầu vồng nhảy lên, hướng Ninh Nhất Phàm đánh ra một đạn ánh sáng màu xanh. Hào quang nhất ở trong không gian xuất hiện, lập tức liền mở rộng thành một màn ánh sáng. Màn sáng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng Ninh Nhất Phàm chéo xuống. Soạt, Lộc Vũ dựa vào phòng ngự tới Trung Hoa công kích. Nhưng sau cái này kinh diễm xuất thủ, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Ở đây phần lớn người đều không có phản ứng kịp, mà Lộc Vũ đánh ra, chính là Nhiếp Hồn Thiên Quyết. Lộc Vũ chiến thuật tinh luyện, chính là trước phải dùng khống chế kỹ năng tới tập trung Ninh Nhất Phàm. Nhưng sau đối với Ninh Nhất Phàm triển khai cuồng oanh lạm tạc. Nhưng Ninh Nhất Phàm không hổ là thượng thừa hóa linh cảnh cao thủ. Phản ứng cực nhanh không có người thường có thể so sánh. Khó khăn lắm đang ở cái kia mảnh nhỏ lục quang màn muốn nhiễm đến thân thể của hắn thời điểm. Hắn hướng bên cạnh tránh được. Oanh, một mảnh kia màn ánh sáng màu xanh lục đập trên mặt đất lên. Nhảy mọc lên một mảnh màu xanh biếc yên vụ. Trong khói mù hiển hiện ra từng đạo màu xanh biếc huyễn tượng. Ninh Nhất Phàm tuy là tránh thoát Lộc Vũ một kích này công kích, cũng là kinh hãi không thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Hoàng Dương nói cho hắn biết sự tình. Lộc Vũ hội thi triển bí thuật, có thể trong vòng thời gian ngắn trí người ma túy. Hắn lập tức hiểu được, vừa rồi Lộc Vũ đối với hắn thi triển chính là lúc trước làm cho Hoàng Dương trúng chiêu bí thuật. Nhớ tới vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi còn hảo chính mình phản ứng kịp thời. Không phải nếu để cho Lộc Vũ khống chế kỹ năng đắc thủ, vậy hắn thực sự là oan lớn. Không làm được một đời anh danh đều muốn hủy ở Lộc Vũ trong tay. Như hắn chúng khống chế kỹ năng, tự nhiên tránh không được cũng bị ngắn ma túy. Đến lúc đó hắn khoảng không có thượng thừa hóa linh cảnh thực lực, cũng đều không có biện pháp thi triển, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe từ Lộc Vũ công kích. Thua ở nơi đây, vậy thì thật là có một không hai kỳ oan. Lộc Vũ, ngươi cho rằng dùng cái này chờ bí thuật có thể đánh lén ta sao? Nằm mơ. Ninh Nhất Phàm không còn dám làm cho Lục Vũ thi triển càng nhiều hơn quỷ dị thủ đoạn. Liền muốn đối với Lục Vũ tiến hành khẩn la mật cổ công kích. Chỉ có cạnh mình cuồng oanh lạm tạc tập trung mới có thể chèn ép gắt gao Lục Vũ, áp chế Lục Vũ chi về sau, liền có thể làm cho Lục Vũ không có biện pháp thi triển những thứ kia quỷ dị thủ đoạn. Cũng chỉ có như vậy áp chế Lục Vũ, hắn thượng thừa hóa linh cảnh thực lực mới có thể nguyên vẹn thi triển ra. Lưu Ly Phi Vũ Trưởng. Bên này Ninh Nhất Phàm bắt đầu thi triển chính mình thiên giai thượng phẩm võ học. Bên kia Lộc Vũ cư nhiên cũng bắt đầu ra chiêu. Lộc Vũ biến chiêu cực nhanh, đơn giản là nhường khó có thể tưởng tượng. Vừa mới nhiếp hồn thiên quyết mới thi triển ra, cư nhiên nhanh như vậy lại đánh ra mới chiêu thức. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu ngũ tinh bình luận. Làm phiền mọi người bang ta nhiều làm một điểm, thành tích càng tốt, ta đem viết suốt đêm, đổi mới càng nhiều. Cảm tạ, hết chương.